Đô thị tu chân y thánh, 243, chương 243, nghiêm trị không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ngươi người cặn bã như vậy, chết ở trong tay ta luôn cảm thấy có chút bẩn tay khô cục, người này tựu giao cho ngươi, còn có bên kia hai cái tiểu tử. Trên thực tế, trước hắn quả thật có động tới sát ý, thế mà ngay sau đó hắn nhưng vẫn là chậm rãi thanh tỉnh lại. Bởi vì hắn minh bạch La thủ trưởng mượn hơi hắn, nhượng hắn thêm vào phi báo, cấp cho hắn loại này có thể giải quyết phiền toái thân phận đặc thù, không phải là vì nhượng hắn như vậy lung tung sát nhân có thể có cái dựa, mà là hy vọng hắn có thể mượn cái này vì nước vì dân, vì xã hội làm cống hiến. Quả thật đối phương mới vừa rồi là cầm súng hướng về phía đầu hắn, hơn nữa vừa nhìn chính là cảnh phi cấu kết ỷ thế hiếp người, con mắt không vương pháp. Có thể dù vậy, người như thế cũng có thể từ chính phủ, từ pháp luật đến trừng phạt nghiêm khắc. Mà không phải hắn Trần Phi tùy tùy tiện tiện cầm một quyển đặc thù giấy chứng nhận, sẽ theo liền sang bày. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được hướng về đối phương Chu Thiên Diệp chậm rãi nói. Chu cục, tối nay chuyện này tựu nhờ ngươi, phàm là có vi pháp loạn kỳ người, xin nghiêm trị không tha. Xin Trần tiên sinh ngài yên tâm, đêm nay chuyện này ta tuyệt đối sẽ nhận chân chân, tỉ mỉ điều tra rõ. Nếu có vi pháp loạn kỳ người, tất nghiêm trị không tha. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời cả người run lên, đứng thẳng người, còn kém không cúi chào. Nói đùa, trước đây không biết, hiện tại lẽ nào hắn còn không biết. Lấy Trần Phi ngành đặc biệt tránh tính cấp thân phận thần bí, hơn nữa còn là cái loại này gặp quan địa phương cao một nửa cao cấp, coi như, so với bọn hắn Bắc Sơn thị 1-2, số lãnh đạo nón quan còn lớn hơn. Đáng sợ như vậy, dạ người đại nhân vật tự mình hạ lệnh, hắn Chu Thiên Diệp dám lời thừa sao? Rất hiển nhiên tuyệt đối không dám, mà Lâm Ở Tuyền nghe vậy rất hiển nhiên đã tuyệt vọng, nhưng dĩ nhiên không hiểu, cảm giác so với trước dễ chịu một ít. Không có biện pháp, hắn vừa rồi, là chân chân chính chính như là cảm thấy tử vong, cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Trần Phi sẽ giết hắn. Đến mức hiện tại tuy rằng không có chuyện gì, nhưng khẳng định còn có cái khác đại phiền toái chờ hắn. Hắn mấy năm nay dưới mông đến cũng không dám sạch sẽ, nếu là bị điều tra ra được lao để tọa xuyên nhất định là dư giả. Được rồi, Chu cục đem người mang đi, cụ thể chuyện gì xảy ra tiểu tử kia hẳn là rất rõ ràng, nếu là bọn họ không muốn giao phó nói, vậy cũng tốt làm, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi bảo bọn hắn giúp đỡ hiệp trợ xử lý một chút, liền nói là ý của ta. Trần Phi tiện tay đem phi báo lôi long lôi điện thoại của huấn luyện viên viết cho Chu Thiên Diệp. Tuy nói phi báo nhiệm vụ chủ yếu là đúng kháng hổ báo đường, tập nã lĩnh nam ba bên trong tỉnh không tuân quy củ cổ vũ giả, dị năng giả. Nhưng loại sự tình này mà cũng coi như bọn họ phó chức một trong, chớ nói chi là hắn Trần Phi còn thân hơn tự lên tiếng, ai dám không nhìn, ai dám không coi trọng. Khẳng định tất nhiên sẽ nhận chân chân làm. Vâng, ta hiểu được. Chu Thiên Diệp cầm Trần Phi đưa tới tờ giấy, nhìn mặt trên viết số điện thoại, không khỏi cả người run lên. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia bộ môn thế, nhưng chính mình tiên trảm hậu tấu quyền lợi, nếu là đưa bọn họ cuốn vào chuyện này đã có thể thực sự đại điều. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được nhìn lướt qua cách đó không xa Dương Viễn Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức tên tiểu tử kia, coi như là hắn lão bằng hữu thị tổ chức bộ trưởng. Dương Bân Nhi Tử, quảng cáo, lúc đầu người này có thể nhìn thẳng tác phong hơi có chút vấn đề, vui tốt công, nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể xem như là một cái người chính trực, lại không nghĩ tới bây giờ lại bị con trai mình liên lụy. Ai, thực sự là tự làm bậy không thể sống a, nếu không phải tên kia bình thường dạy con vô phương, quá mức nuông chiều, cưng chiều, cũng không đến mức cho tới hôm nay loại tình trạng này. Tốt lắm, đã như vậy nói, Chu cục ta tựu đi trước một bước. Hẹn gặp lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi gật đầu, đi ra thị hình trinh chi đội, bọn cảnh sát làm thành vòng tròn, bỗng nhiên mâu quang lược đến rồi cầu cường cầu thả đại thiếu trên mặt, chợt như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía sau Chu Thiên Diệp lớn tiếng nói. Chu cục, nếu tiểu tử này thức thời, nguyện ý phối hợp các ngươi phá án nói, tùy tiện quan cách thập thiên nửa tháng, tiểu chừng đại giới một chút được rồi. Tiểu tử kia mới là chủ mưu. Nói, hắn đầu tiên là chỉ vào vẻ mặt run rẩy cầu cường cầu thả đại thiếu, sau đó lại đổi lại một bộ híp mắt làm trò ngược vẻ, nhìn người sau Dương Viễn Trình. Dương đại thiếu thản nhiên nói. Ta nhất định toàn bộ dặn dò, ta nhất định toàn bộ dặn dò. Cầu cường cầu thả đại thiếu nhìn Trần Phi đạm mạc dáng tươi cười, thiếu chút nữa cả người đều không bị sợ nằm xuống, sớm đã thành đầu đầy mồ hôi, thần sắc kinh khủng, lúc này nghe vậy không để ý Dương Viễn Trình. Dương đại thiếu tựu ở bên cạnh điên cuồng bảo đảm nói. Nói đùa, tuy rằng trước Lâm Ở Tuyền Lâm đại đội phó chăn đơn độc vây ở trong vòng mặt, bọn họ ở bên ngoài cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra mà. Nhưng bây giờ nhìn Lâm ở Tuyền vẻ mặt kinh khủng, chết lặng thất thần, thậm chí thật giống như từ nước bạc bên trong đi tới, cả người toàn bộ bị làm ướt dáng dấp, hắn lại ngu xuẩn cũng biết chuyện gì xảy ra. Làm cho cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp mặt mà Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại còn dám chỉnh người, cái này mẹ là cần kinh khủng bực nào bối cảnh, cỡ nào vô cùng tự tin. Nghĩ đến đây, cái gọi là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu loại này ỷ thế hiếp người hoàn khố đại thiếu, trong mắt hắn trong nháy mắt là được một cái thí. Đến mức Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường, lão nhân gia ông ta nhật lý vạn cơ, hạng thân phận, địa vị, sẽ bởi vì chính là một cái bất thành khí cháu, liên lụy đến loại sự tình này mà. Dù thế nào hắn không tin, chỉ có thể không tin. Chu thúc thúc ta. Đến mức Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lúc này rất hiển nhiên cũng đã sợ tiểu, nhịn không được hướng về Chu Thiên Diệp run rẩy xin giúp đỡ ánh mắt. Thế mà Chu Thiên Diệp thấy thế xem đều không liếc hắn một cái, nhất thời trực tiếp vung tay lên uy nghiêm nói. Thu đội, Trình Thành, đem bọn họ tất cả đều mang cho ta trở về cục rồi hãy nói. Hắn lúc này lại lần nữa khôi phục cái loại này uy nghiêm tư thái, dù sao, hắn thế nhưng cục trưởng thị công an cục. Đối phó, gặp Dương Viễn Trình, Cầu Cường, Lâm ở Tuyền đám người bị Chu Thiên Diệp mang đi, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ tay một cái cười to nói. Ngày hôm nay chuyện này tuy rằng quá trình có chút khúc chiết nhưng tóm lại kết quả coi như là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Trần Phi khống chế được sát ý trong lòng không có làm ra chuyện xuất cách gì tình, mà Dương Viễn Trình, Lâm ở Tuyền chờ đầu sỏ gây nên cũng thành công bị Chu Thiên Diệp mang trở về cục điều tra, rất nhanh thì muốn trừng phạt đúng tội tiếp thu luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Quả thực hoàn mỹ, Trần Phi, bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, trước đã ở đứng ở cách đó không xa Triệu Nhạc, Trương Long hai người xông tới, người sau nhịn không được kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, hắn còn nhịn không được dùng một loại cổ quái khác thường thần sắc nhìn Trần Phi, bởi vì phải biết, hắn thế nhưng biết Chu Thiên Diệp là của ai, đã ở ngẫu nhiên cơ hội gặp qua đối phương mặt mà. Đường đường cục trưởng thị công an cục lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đứng ở Trần Phi bên này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá vừa nghĩ như thế, hắn có mơ hồ có một ít rõ ràng vì sao Trần Phi trước tự tin như vậy có khuyến khích. Nguyên lai là như vậy, dù sao coi như đối phương Dương Viễn Trình là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, có thể vấn đề bọn hắn bây giờ bên này cũng còn có cái cục trưởng thị công an cục song phương cùng cấp nếu là bọn họ bên này chiếm ở lý. Để ý, vậy khẳng định sẽ không lỗ là, đúng vậy, đi, lại tiếp tục ở tại chỗ này, sự tình đã có thể làm lớn chuyện. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói, Trương Long nhịn không được mở miệng, cao bồi, vậy bọn họ. Yên tâm đi, đêm nay chuyện này Chu cục nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người tốt cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Trần Phi nghe vậy rất kiên định vỗ vỗ bờ vai của hắn, dành cho hắn lòng tin cùng lo lắng nói. Trương Long nghe vậy nhịn không được mạnh giật mình, con ngươi hiện ra lo một cái vẻ kinh dị, sau đó như là buông lỏng vậy, đột nhiên thoải mái cười ha hả. Mẹ, lão tử cái này oan uổng khí đã sớm chịu đủ rồi, tiểu tử kia có thể bị nắm đi cục công an, thực sự là thoải mái. Hết giận, không sai, quả thực hết giận, Trần Phi đêm nay thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không lời của ngươi. Triệu Nhạc nghe vậy nhịn không được phụ họa nói, bất quá hắn càng thận trọng, nghĩ Trần Phi nói cảm tạ. Được rồi, Triệu ủy viên văn nghệ, Trần Phi nghe vậy cười khoát tay áo, nói, ta cũng không muốn liền vì nghe các ngươi một cái tạ tử. Ít nhất, cũng phải mời ta ăn bữa cơm, khao khao ta đi. Không thành vấn đề, nếu không đêm nay, chúng ta bạn thân lưỡng hảo hảo uống một chén. Trương Long ngay tức khắc nói, đã có thể sau đó một khắc một non mềm tay không lại đánh vào đầu hắn trên, chỉ thấy Triệu Nhạc tức giận nói. Ta nói ngươi là không phải là heo à, ta đây mới vừa từ tửu điếm đi ra, mới ăn nhiều như vậy còn ăn. Hắn quả thực không nói gì, à, ngạch ngoài ý muốn. Trương Long nghe vậy lúc này mới hồi tưởng lại bọn họ vừa ăn, không khỏi thần sắc lúng túng sờ đầu. Ha ha ha, người này thật đúng là một cây gân, không dài óc. Được rồi, đêm nay trước hết như vậy đi, ta còn phải hơi chút lại đi xử lý một chút chuyện ăn cơm tình mấy ngày nữa tùy tiện, dù thế nào ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Bắc Sơn, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Trần Phi thấy thế cũng không nhịn được cười nói, sau đó giọng nói hơi nghiêm. Quảng cáo, vậy được rồi, người đi giúp đi, cẩn thận một chút. Triệu Nhạc, Trương Long hai người nghe vậy, nhẫn gật đầu không ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đương nhiên minh bạch Trần Phi muốn đi xử lý cái gì, dù sao đối phương thế nhưng thị tổ chức bộ trưởng nhi tử, hơn nữa còn có cái phó tỉnh trưởng cậu, địa vị tại bọn hắn xem ra quá kinh khủng. Vì vậy mặc dù là Trần Phi, như vậy từ lâu xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, ở chiếm. Lý, để ý cái chữ này sau, cũng khẳng định còn là cần cực lớn chuẩn bị, bố trí một chút. Bằng không vị miễn tựu quá nghịch thiên, Liên Đường Đường thị tổ chức bộ trưởng, thậm chí phó tỉnh trưởng đều cùng hắn không phải là một cái mặt bàn. Cái này như thế khả năng, tại bọn hắn xem ra khẳng định tuyệt không khả năng. Cùng lúc đó, xe cảnh sát nội cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp cùng với Dương Viễn Trình Dương Thiếu ở một cái bên trong xe. Chu thúc thúc ta. Xe cảnh sát nội Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu bất ngờ hai tay đã bị đeo lên một phó thủ khảo, đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có đãi ngộ, hơn nữa trước phát sinh tất cả, làm hắn thực sự nhịn không được sợ tiểu, muốn hướng cha mình bằng hữu cục trưởng thị công an cục. Chu Thiên Diệp xin giúp đỡ. Thế mà Chu Thiên Diệp nghe vậy nhưng dần dần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cách trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở dài một tiếng, nói. Quên đi, cho ngươi 10 giây đồng hồ gọi điện thoại. Nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. 10 giây, Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, không nghĩ tới đối phương cương nhiên sẽ làm được loại trình độ này. 10 giây có thể nói cái gì, phải biết rằng ba hắn thế nhưng vốn là thị tổ chức bộ trưởng cùng đối phương đồng cấp. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương,